khí vận hệ thống. Chương 74, 74, kiếm tiên thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận Tam Sơn Thành kia nhanh chóng lan truyền khắp nhân giới vực. Tần Vũ Tần Thế Gia, danh hào này bỗng chốc nổi danh đỉnh đỉnh trong giới tu chân lẫn nhân sĩ giang hồ. Tần Thế Gia danh khí nhờ vậy bạo tăng một mảng lớn. Người người kính trọng, lại càng dương cao ngọn cờ, lấy đức phục người. Bởi vì Tần Vũ hắn can đảm đứng ra hiệu triệu tu sĩ đánh một trận oanh liệt kia. Im lặng, đoạn ta sẽ kể tiếp truyền thuyết đời này kiếm tiên a. Các các tùng dê dê, tạ hạ kiếm tiên Tần Vũ, hiệu triệu nhân sĩ trong Tam Sơn Thành. Giọng lão đầu lần nữa lại vang lên. Tiểu nữ hài liên tục đánh trống gõ chiêng phụ họa. Oa, hay hay, mấy người trong khách điếm ào ạt tung tiền cho lão. Tiểu nữ hài lanh lẹ cúi nhạt, mặt mày rạng rỡ, tối nay được ăn đùi gà rồi. Tiểu nữ hài này cũng là say đắm, mê mẩn, mong một ngày mình cũng có thể lăng không một kiếm chảm yêu như Tần Vũ vậy. Truyền thuyết về Tần Vũ cấp tốc lan truyền trong nhân gian. Bởi hắn một thế khi đó một thân siêu phàm thoát tục. Tay cầm mộc kiếm chém giết yêu thú, thủ hộ bách tính trong Tam Sơn Thành. Liền được người trong Tam Sơn Thành mồm năm miệng mười miêu tả lại. Lại qua miệng mấy lão kể chuyện trong khách điếm thẳng đến một hồi Tần Vũ có một đời này danh hào. Kiếm tiên Tần Vũ, bây giờ khắp các thượng cổ tông môn đều lan truyền chiến tích này của Tần Vũ. Bất chi bất giác thuận miệng gọi theo giang hồ nhân gian. Kiếm tiên Tần Vũ, sư huynh, bên ngoài ngoại môn Sơn Phong Thanh Vân tông môn. Tháp tu luyện là nơi đệ tử sử dụng chân khí thạch đến thuê để tu luyện. Bên trong có trận pháp gia tăng linh khí, cho nên linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm. Hơn nữa an tĩnh, kiên cố, đệ tử có chút tiền liền tiến vào đây tu luyện không những tốc độ bế quan tinh tiến tu vi gấp bội, mà lại còn an toàn, không ai làm phiền, đặc biệt là lúc đột phá quan trọng. Tháp tu luyện này bên ngoài nhìn nhỏ, nhưng bên trong có không gian trận pháp nên rộng lớn vô ngần. Mỗi tầng hàng ngàn gian phòng. Vậy mà lại không có đủ dùng. Thượng tầng tông môn để tiện tay quản lý liền cho các lộ thế lực đệ tử bên dưới tự mình tranh đoạt. Quản lý các gian phòng này. Ngược lại bọn họ phải có trách nhiệm. Một là gia trì trận pháp linh khí trong gian phòng. Phải bổ sung chân khí thạch gia trì. Hai là dọn dẹp, tu bổ hàng ngày đảm bảo gọn gàng ngăn nắp. Ba là nộp lại một phần thu hoạch lên trên tông môn. Cái này thượng tầng tông môn muốn kích thích tranh đấu giữa các đệ tử bên dưới. Nhưng mà cũng muốn mượn tay họ quản lý, dọn dẹp, tu bổ và gia trì trận pháp. Một công đôi việc, hơn nữa, nói thẳng ra là thượng cổ tông môn ngồi không thu tiền bảo kê. Tu nhai cất bước tiến nhanh vào tháp tu luyện. Hắn là người đông vực nên đến đông khu của tháp tu luyện tầng 1. Dành cho kim đan đỉnh phong kỳ tu sĩ thuê để tu luyện. Chuẩn bị đột phá nguyên anh. Mải nhìn hướng dẫn kim tọa hoàn mỹ trên hệ thống hắn va phải vào người canh cửa. Là thủ hạ của Tần Vũ. Chú ý mắt nhìn của ngươi. Tên này hùng hổ dọa người nói. A, tại hạ xin lỗi. Ta là vội muốn tiền vào bên trong tu luyện nên mới va phải huynh. Hừ, 10 viên chân khí thạch phí sử dụng thuê gian phòng. 2 viên chân khí thạch phí kiếm tiên thủ hộ. Gì, ta nhớ chi phí thuê gian phòng chỉ có 10 viên thôi nha. Tu nhai cãi lại, chỗ này kiếm tiên Tần Vũ sư huynh thủ hộ. Phải bỏ thêm chi phí. 2 viên chân khí thạch không nói nhiều. A, đại ca có thể nào bớt chút? Không bớt, ngươi vào đây tu luyện kiếm tiên sư huynh thủ hộ không ai dám quấy rầy ngươi tịnh tu bế quan. An toàn vô cùng, thuận lợi một đường đột phá. Hưởng nhớ phúc khí của Tần sư huynh tu nhai tính đến lần này đã sống 3 kiếp người. Mặc dù trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng hắn cũng thu liễm lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là hắn cần đột phá hoàn mỹ kim tọa thu hút sự chú ý của trưởng lão nội môn. Nên hắn lười tranh chấp với đám này. Hơn nữa hắn không nắm chắc quần ẩu được với đám thủ hạ của Tần Vũ. Đám này nổi tiếng quần công ở ngoại môn, hung danh trấn áp một phương. Một bên, đám đệ tử ngoại môn nghe thấy, một bụng chửi rủa vô sỉ, Bên trong mật thất vốn đã an toàn, hơn nữa ít người xông vào làm loạn, lại còn rảo biện, kiếm tiên thủ hộ, thu thêm 2 viên chân khí thạch, nhưng bọn họ là một thân im lặng, dù gì vô diện bang của Tần Thế Gia không phải dễ chọc vào. Hơn nữa đám này là thủ hạ của Tần Vũ, kiếm tiên sư huynh nổi danh đỉnh đỉnh trong nội môn, lại là đệ tử chân truyền của Thái Thượng Lão Tổ. Bọn chúng có chút không dám đối nghịch. Hừ, đấy có phải nhanh không? Nhì nhằng, có 12 viên chân khí thạch thôi mà. Tu Nhai bỏ ra 12 viên chân khí thạch rồi nhanh chóng đi vào mật thất. Hắn siết chặt hai tay. Một khi ta thành đệ tử nội môn, cũng là ngày chết của các ngươi. Tu Nhai hừ lạnh, bụng đầy sát khí. Một tháng đệ tử ngoại môn bọn họ làm nhiệm vụ cực khổ chăm chỉ cộng với trợ cấp của tông môn cùng lắm chỉ có 30 viên thôi. Những ai chăm chỉ mạo hiểm liều mạng làm nhiệm vụ lắm cũng thu tới 40 viên là cùng. Vậy mà chi phí sử tháp tu luyện thật đắt trực tiếp liền 10 viên. Bây giờ đã là 12 viên cho 5 ngày tu luyện. Bất quá trong đó tu luyện một ngày bằng 4 ngày tu luyện bên ngoài vẫn là đáng đồng tiền bát gạo. Thủ hạ Tần Vũ rất có quy củ, tì khí thế bá đạo nhưng ra tay hành sự rất có nguyên tắc. Mà đệ nhất nguyên tắc của họ là đã lâm trận là phải quần công a, đám ngoại môn vì chuyện này mà phải kiêng dè thủ hạ của Tần Vũ. Chọc vào một người liền bị một đám dí đánh. Chửi rủa vô sỉ kiểu gì bọn họ cũng một đám dí đánh. Đánh đến ngươi phục thì thôi a. Mặt khác Tần Vũ căn dặn phàm không phải chuyện của mình không được nhúng tay vào. Hơn nữa không được tự tiện đi sinh sự phá rối khắp nơi. Nên bình thường các thế lực khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chuyện Triệu Bàng Môn ngày đó đến giờ vẫn còn ám ảnh bọn họ. Bọn họ thường ngày thủ hộ thật tốt khu vực mà Tần Vũ quản lý. Hơn nữa Tần Vũ cũng đặc biệt căn dặn. Một khi có người làm loạn trực tiếp ra tay trừng trị thật nặng để lập uy không cần kiêng nể ai. Thẳng một đường như vậy. Uy danh thủ hạ Tần Vũ ở ngoại môn cũng trấn áp một phương. Họ nổi tiếng một là cực kỳ quy củ. Người không phạm ta, ta không phạm ngươi. Hai là rất có ôn dưỡng. Chỗ ta quản, chỗ ngươi quản. Ba là bọn họ quần công rất mạnh. Trận hình đối địch cực kỳ khủng bố. Lâm trận không nguy, tiến thoái hợp công cực kỳ bài bản. Một khi lọt vào liền là bị quần ẩu liên miên không dứt. Hơn nữa, bản thân mỗi người thủ hạ của Tần Vũ chiến lực cũng rất khủng bố. Ở ngoại môn cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu. Mặt khác, bọn họ luôn luôn là quần công mà đánh. Một người tới họ cũng quần công mà đánh a, đây là thiếu chủ bọn họ đặc biệt căn dặn. Chúng ta là bang phái, không việc gì phải đơn đả độc đấu. Không phục ngươi kêu huynh đệ ngươi đến đây. Không có huynh đệ vậy thì bọn ta liền đánh một mình ngươi. Đánh đến khi ngươi phục thì thôi. Cực kỳ vô sỉ. Sư huynh, ta thuê gian phòng A, 12 viên. A, Tần sư huynh kiếm tiên thủ hộ. Giá tăng 2 thành. Thuê thì thuê không thuê đi chỗ khác. Gì, làm gì còn chỗ khác mà thuê chứ. Không lẽ mất mặt sang bên Tây khu. Đông Tây nhị vực so kè bao đời nay. Bọn họ vẫn là thà bỏ ra thêm 2 viên chân khí thạch còn hơn mất mặt sang đó. Mấy lộ thế lực khác thấy Tần Vũ tăng giá, cũng hùa nhau tăng giá theo. Thoáng chốc bây giờ mặt bằng chung đã là 12 viên chân khí thạch. Thượng cổ tông môn vì nguồn thu đặc biệt tăng lên 2 thành so với trước. Cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Mặt khác cũng tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ thêm 1 thành. Coi như công bằng, Tần Vũ đối với mấy cái sinh ý này vẫn là hài lòng. Hắn đang thu thập tài nguyên chuẩn bị cho đại kế của mình. Hắn bây giờ đang từ từ từng bước đặt xuống cho hắn một cái nền móng. Đám tán tu ngoại môn vì chuyện này mà chửi rủa ngày đêm. Hắt xì, Tần Vũ hắt hơi liên tục. Thiếu chủ cẩn thận, bảo vệ sức khỏe a. Tần Nhược Tuyết khoác phi phong cho hắn. Đoạn hắn bất ngờ ôm nàng vào lòng. Ừ, ta lạnh quá, nàng sưởi cho ta một lát. Tần Vũ vô sỉ miệng lưỡi nói. Ta thật phỉ nhổ, toàn thân dị hỏa. Lại đang tiết trời mùa hạ. Lạnh ở chỗ nào? Cách trương.